Chương 835, tổ tôn lời tuyên bố nhỏ Tín Công cộng hiệu ngày thứ 9 tính mệnh. Thế nào đối xử Diệu Tú? Diệu Tú bị các vị giáo tổ quyền cấm, cho dù hắn số mệnh ngập trời, nhưng nếu giam cầm lại nhất ngẫu chỗ, Long Du chỗ nước cạn, coi như là có cười ngạo cửu thiên, cưới mây đạp gió bản lĩnh, nhưng cũng chỉ có thể khốn cư nhất ngẫu chỗ, bàng bạc số mệnh cũng phải trở thành không có dễ biểu thị nguyên thạch, chậm rãi tiêu tán a, bị thời gian lực lượng cọ rửa, thế gian này thiên kiêu vô số, mỗi một lần có mới thiên kiêu sinh ra, tất nhiên sẽ tụ tập vô lượng số mệnh, như vậy cái này vô lượng số mệnh tự đâu phải đến? Vô lượng số mệnh tự đâu phải đến? Nếu như nói số mệnh là một bánh mì loại lớn, tự nhiên là có nhiều người ăn, có người ăn ít, có người ăn no, có người sẽ bị đói, tuyệt đối không có bình quân phân chia thuyết pháp. Mỗi một lần có người tộc thiên kiêu sinh ra, thì tương đương với cái này bánh mì loại lớn trên lại thêm một cái phân chia bính người, nhiều người, tự nhiên là số mệnh bính các vị chủ nhân cầm có số mệnh sẽ mình giảm thiểu. Mấu chốt nhất là, cái này mới tới người không chỉ muốn phân chia bính, còn vô cùng có khả năng được voi đòi tiền, muốn từ còn lại bính chủ nhân trong tay cướp đoạt một số bính. Người tham lam là vô chỉ cảnh, nếu là khốn cư nhất ngẫu chỗ, cam nguyện bình thường, không hề lòng tiến thủ, theo ngày sau phân chia bính người tăng nhanh, cuối cùng là hội một ngày nào đó bị đá ra khỏi cục. Người, mặc kệ từ lúc nào, đều phải giữ vững người một viên lợi hại lòng tiến thủ. Nhất là ở hoàng kim này đại thế, số mệnh dung chuyển không ngừng là lúc, càng anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu do nhược qua giang biểu thị khanh, sổ bất thắng sổ, mấy ngày này kiêu nhân kiệt, tất nhiên sẽ ở thiên địa tờ này bánh mì loại lớn trong phân số mệnh, trở thành phân chia bính người, coi như là giáo tổ, yêu thần cũng vô pháp ngăn trở loại này đại thế. Ngọc Độc Tú hôm nay đã bị các vị giáo tổ khốn khóa lại trung vực nhất ngẫu chỗ, lại cũng vô pháp dung chuyển tả hữu cái này đại thế thủy triều chỗ, vô pháp trở thành lộng triều trẻ con, muốn tại đây đại thế trong giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bất đắc dĩ lối ra, cái này rồi lại ra sao đẳng cấp bi ai. Suy tính như thế nào Vương Phát Xa nhìn Vương Soạn nói. Vương Soạn nghe vậy sắc mặt do dự bất định, việc này nhưng cũng không tiện tuyệt quyết, Diệu Tú chính là đại khí vận biểu thị, trăm triệu sẽ không dễ dàng như vậy bị các vị giáo tổ chặt đứt mạch máu. Tất nhiên còn có thể có sắp chết quay trở lại, Diệu Tú cũng quyết không hội ngồi xem vô số thiên kiêu quật khởi, mà bản thân từ từ trở thành bình thường, thậm chí còn Diệu Tú vô cùng có khả năng vì thế vi bối Liêu Thái Bình ra giáo tổ pháp chỉ, phản nảy sinh Thái Bình đạo cũng còn chưa biết. Cái này sợ không đơn thuần là Thái Bình giáo tổ ý chí, mà là còn lại cửu đại vô thượng giáo tổ cộng đồng ý chí. Vương Phát Xa chậm rãi mở miệng. Vương Soạn nghe vậy sắc mặt dao động bất định, trong mắt lóe ra một chút thần quang, lão tổ thế nào tuyệt quyết. Tinh quan kỳ biến, cái này Diệu Tú ta đợi ký không tới gần, cũng không làm bất hòa, thả xem Diệu Tú mình tạo hóa. Nếu là Diệu Tú có thể đánh phá giáo tổ giam cầm, tự nhiên là có khả năng khốn long thăng thiên, nếu không phải có thể đánh phá các vị giáo tổ giam cầm, kết cục ngươi nên biết. Tọa mà chờ chết mà thôi, không có gì đại uy hiếp. Vương Phát Xa chậm rãi nói. Vương Soạn nghe vậy cũng sắc mặt xấu xí, Tôn Nhi trước đây cùng Diệu Tú là ước định, nguyện ý như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là lúc này Diệu Tú tới cửa, Tôn Nhi nên như thế nào tự xử? Ngươi cứ nói đi. Vương Phát Xa nhẹ nhàng nhìn Vương Soạn. Trong mắt lóe ra lau một cái ý vị thâm trường vẻ, tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác tuyệt quyết, ta Vương gia thời gian tới liền đem ác ở trong tay ngươi, ngươi muốn cho ta Vương gia vô số trưởng lão, đệ tử thấy của ngươi anh minh. Của ngươi cao chiêm thấy xa. Gia tộc không phải là dễ dàng như vậy nắm trong tay, coi như là ngươi du ngoạn sơn thủy gia chủ vị, cũng sẽ không có nhiều người phục ngươi, gia chủ uy tín. Không phải là một cái trưởng lão một vị lão tổ giao cho của ngươi, lại thêm không phải là bởi vì ngươi là vương gia thiên chi kiêu tử, ngươi là vương gia con trai trưởng. Ngươi liền trời sinh hẳn là hưởng thụ đây hết thể đãi ngộ, gia chủ uy tín, là dựa vào tới lần lượt anh minh thần võ tuyệt quyết, một chút toàn xuống, này trong tộc lao quái vật. Cái đó không phải là uy chấn chư thiên, quát tháo thương khung biểu thị, các đều kiệt ngạo bất tuân, các đều là trưởng bối của ngươi, muốn cứ gọi những trưởng bối này đối với ngươi nói gì nghe nấy, cũng không phải đơn giản như vậy, những thứ này tổ tông tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là vương gia con trai trưởng. Còn đối với ngươi duy tính mệnh là tử. Tổ gia gia hôm nay ở ta vương gia nhất hô bá ứng, các vị lao tổ duy tính mệnh là tử, là bởi vì tổ gia gia lần lượt để giành được uy vọng sao? Vương Soạn mở miệng nói. Không phải ngươi cho là tại sao bổn tọa mở miệng, các vị trong tộc trưởng bối đồng ý ngươi chấp trưởng ta vương gia thời gian tới, các vị lao tổ không phải là xem trọng ngươi, mà là tin tưởng bổn tọa quyết định, bởi vì bổn tọa cho tới bây giờ cũng không có để cho các vị lao tổ thất vọng qua. Vương Phát Xa ánh mắt ngưng trọng nhìn Vương Soạn. Tôn Nhi cẩn tuân tổ gia gia giáo huấn. Vương Soạn thả tay xuống trung quân cờ, hướng về phía Vương Phát Xa trịnh trọng thi lễ. Vương Phát Xa lắc đầu, ngươi chính là lão phu đích thân tôn tử, tư chất cao dọa người, ta vương gia binh sĩ vô số. Lão tổ ta hiểu rõ nhất chính là ngươi, để cho ngươi tranh thủ ta vương gia 100 vạn A số mệnh chống đỡ, vô số tư nguyên hỗ trợ, để cho ngươi tranh thủ tiên đạo nước cờ đầu, gọi ngươi ở đại tranh thế gian không rơi lại người, lao tổ cũng là hạ tư tâm, tổ ra ra cái này nổi khổ tâm, ngươi có thể hiểu chưa? Vương Soạn nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ cảm động, tôn nhi minh bạch tổ ra ra khổ tâm, tổ ra ra yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ không để cho tổ ra ra thất vọng. Vương Phát Xa nhìn Vương Soạn, cũng ánh mắt lộ ra lau một cái tang thương vẻ, không nghĩ tới trong nháy, năm đó cái đó bị lao tổ ôm vào trong ngực gấu nhi, cũng đã trưởng thành, không có thể ôm vào trong ngực. Tổ ra ra. Vương Soạn thấp giọng hô kêu một tiếng. Ngươi hôm nay đã đi lên con đường, tổ ra ra cũng là thời điểm đem vương ra giao phó trong tay ngươi, thừa dịp tổ ra ra còn sống, tổ ra ra ở ngươi du ngoạn sơn thủy gia chủ vị thì, sẽ cho ngươi một số chỉ điểm, chiêu ứng, làm cho ngươi thuận lợi vượt qua giao tiếp thời kỳ, chờ ngươi triệt để nắm giữ ta vương ra, đạt được ta vương ra 100 vạn A khí số tích lũy, đó là ngươi nhất phi trùng thiên, cố gắng tiên đạo thời cơ tốt nhất, ngươi cần phải nắm chặt thời cơ tốt, 1000 vạn lần chớ để bỏ qua cái này đại tranh thế gian, tiếc nuối thiên cổ. Tôn Nhi hiểu được Vương Soạn thấp giọng nói, không được coi khinh trong trời đất này vô số thiên tiêu, bất luận là nhân tộc cũng tốt hay là mãng hoang cũng được, từ thượng cổ là lúc bảo tồn đến nay thế lực không phải số ít, đào tạo ra thiên chi kiêu tử, đủ để tại đây đại tranh thế gian cùng ngươi nhất so sánh. Vương Phát Xa nói đến đây, cũng khe khẽ thở dài, đáng tiếc, giáo tổ hẳn là đem Diệu Tú ở vãn một ít thời gian cấm túc, đẳng cấp Diệu Tú đánh bại vô số mãng hoang tuấn kiệt, lực áp nhân tộc thiên tiêu, lại đem hắn cấm túc, trong chư thiên này sức cạnh tranh tự nhiên là thiếu rất nhiều. Vương Soạn nghe xong Vương Phát Xa lời nói, cũng không nói tiếng nào. Lao tổ, Tôn Nhi có một câu nói, không biết có làm hay không giảng. Vương Soạn nói, ngươi có gì cứ nói, ta ngươi tổ tôn, có chút ít kiêng kỵ Vương Phát Đường Xa. Thất tổ ra ra ba biểu ca, luôn luôn đối với Tôn Nhi nhìn chằm chằm, cần phải mưu đoạt Tôn Nhi ra chủ vị, chỉ sợ Tôn Nhi du ngoạn sơn thủy ra chủ vị sau, không được an sanh a. Vương Soạn chậm rãi nói, ngươi muốn nói gì? Vương Phát Xa nghe xong Vương Soạn lời nói, cũng mặt không đổi sắc nói, biểu ca ngươi cũng là ta vương gia thiên chi kiêu tử, hắn phân khí số, số mệnh xa không kịp ngươi, tài nguyên lại thêm thì không bằng ngươi, nhưng tu vi trên nhưng không kém gì ngươi, có đúng hay không cảm giác được áp lực? Vương Soạn nghe vậy cúi đầu, không nói gì. Không có áp lực, sẽ không có động lực, biểu ca ngươi cũng là ta vương gia thiên chi kiêu tử, nhưng là không thể dùng xấu xa thủ đoạn, ngươi ngày sau chính là ta vương mọi nhà chủ, nếu là sử dụng xấu xa thủ đoạn, một khi bị người biết được, sợ là sẽ phải bị người dơ bẩn, phá hủy danh tiếng, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Vương Phát Xa ý vị thâm trường nói, nếu là Tôn Nhi làm không vết tích, thần không biết quỷ không hay, đây hiểu ra tam ca áp lực quá lớn, nếu là bị hắn cướp đoạt ra chủ vị, tổ ra ra một phen vạch kế hoạch chẳng phải là uống phí. Vương Soạn chậm rãi mở miệng. Vương Phát Xa nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Soạn nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhược muốn làm gia chủ, cử tộc tâm phục, nhưng cần lấy đức thu phục người, ngoại đạo thủ đoạn tóm lại không hảo. Vương Soạn nghe vậy sắc mặt nhất khổ, cũng không thèm nói nhắc lại. Vương Phát Xa ý vị thâm trường nói, kỳ thực, muốn phải trừ hết một người, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần học được mượn đao giết người, đủ để đem không an phận nhân tố diệt trừ. Giống như là năm đó thập tam gia chết. Vương Soạn nhíu nhíu mày. Vương Phát Xa nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, không nên nói bậy, ngươi thập tam gia chính là bị mãng hoang yêu thú giao cho giết chết, đó là một hồi ngoài ý muốn. Bản tổ thế nhưng người bị thương nặng, lực chiến yêu thú kia 3 ngày 3 đêm, mới đưa yêu thú kia chu diệt, cho ngươi thập tam gia báo huyết cửu.